Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 448, C448, Dương Thiên không nên từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, lĩnh ngộ của Dương Thiên về pháp tắc hệ thủy ngày càng sâu. Nhưng, pháp tắc hệ thủy cũng quá huyền bí rồi. Cho dù Dương Thiên bây giờ có thể trực tiếp quan sát bản chất pháp tắc, nhưng muốn thi triển được thức thứ hai của đao pháp Thủy Nguyên Đao Quang Phá Tinh vẫn phải cần thời gian ít nhất một năm, mà lực công kích của Đao Quang Phá Tinh thậm chí có thể đạt đến trình độ công kích của bậc 3, bậc 4 cấp tinh vực, mạnh vô cùng. Người có thể thi triển được Đao Quang Phá Tinh từ cấp tân tinh, cho dù có tính toàn bộ vũ trụ cũng rất ít người có thể làm được. Dương Thiên vẫn đang lĩnh ngộ vững chắc pháp tắc hệ hỏa, cần thời gian 2 tháng nữa, Dương Thiên sẽ lĩnh ngộ được hoàn toàn một tia pháp tắc. Đến lúc đấy sức chiến đấu sẽ tăng gấp nhiều lần. Ngư Du Thập Bát Biến Dương Thiên đã luyện được đến thức thứ 10, tu luyện về sau sẽ còn vô cùng gian nan. Thông thường, thức thứ 10 của Ngư Du Thập Bát Biến là thân pháp sơ cấp của cấp tinh chủ. Mỗi khi luyện thành một thức, thân pháp sẽ phát sinh biến đổi sinh chất. Bên cạnh đó, sức mạnh Dương Thiên cũng đang nỗ lực tiến gần tới 97. Trong quá trình tu luyện, Dương Thiên càng ngày càng cảm giác được uy lực của Long Phượng Nguyên Châu và luyện thể quyết. Tất cả những người mà hắn từng gặp qua, bao gồm cả Tử Kiệt Dương, trong trường hợp cùng bậc trình độ, thân thể tố chất đều không bằng hắn. Và lại Long Phượng Nguyên Châu còn thi triển hoàn chỉnh pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa. Dương Thiên chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ, sẽ có một ngày hắn có thể nắm giữ hoàn toàn pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa. Phải biết rằng, cho dù có là cường giả cấp hắc động cũng cách việc nắm giữ hoàn toàn một loại pháp tắc một khoảng cách rất lớn. Dương Thiên chỉ cần không ngừng tu luyện, kết quả đạt được thấp nhất cũng có thể vượt qua cấp hắc động. Thực lực của cường giả lưu lại Long Phượng Nguyên Châu tuyệt đối rất nghịch thiên, trong toàn vũ trụ này, có thể xem như là thuộc nhóm người mạnh nhất. Dương Thiên tập trung tinh thần, bây giờ thực lực của hắn còn yếu, đợi tương lai mạnh hơn, có thể phát hiện được nguồn gốc của Long Phượng Nguyên Châu. Mà sau một tháng tu luyện điên cuồng, Dương Thiên trực tiếp ra khỏi Lâm Hoa Tinh, đến Linh Ngân Tinh, chuẩn bị mua vài thứ đồ mà hắn cần. Dương Thiên vừa xuất hiện, Bác Nâu người luôn canh gác hố sâu, ngay lập tức phát hiện. Bác Nâu, đã lâu không gặp. Dương Thiên cười nhẹ, sắc mặt của Bác Nâu lộ ra thần sắc kỳ quái. Đột nhiên, từ phía xa có động tĩnh, nhanh chóng xuất hiện một đám người, trực tiếp đi tới. Đứng đầu là một người đàn ông trên đầu có sừng, trên mặt có 3 cặp mắt, khí thế trên người vô cùng cây ết ủng bố. Đây là một cường giả cấp tinh chủ, đứng đầu 10 đại tướng quân của đế quốc Tử Tinh Mộc Đốn, cũng là cường giả mạnh nhất chỉ đứng sau quốc chủ Tử Tinh. Theo sau ông ta còn có 7 người, nhìn khí thế trên người có thể thấy toàn bộ đều thuộc cấp tinh vực. 8 người này vừa xuất hiện, ngay lập tức liền bao vây Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên không hề thay đổi. Thờ ơ nhìn đám người này, chờ đợi xem họ muốn nói gì. Dương Thiên, giới thiệu một chút, ta là Mộc Đốn của đế quốc Tử Tinh, muốn mời ngươi gia nhập thế lực của võ trường Tử Tinh chúng ta. Mộc Đốn cười nói, tạm thời bây giờ ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Dương Thiên lắc đầu từ chối. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, võ trường Tử Tinh chúng ta là võ trường mạnh nhất hệ Ngân Hà, với thiên phú của ngươi. Một khi gia nhập chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên, rất nhanh sẽ nâng cao được thực lực bản thân. Mộc Đốn nói, ta nói rồi, ta không muốn gia nhập. Dương Thiên vẫn từ chối. Sắc mặt của Mộc Đốn lạnh lùng, không nở nụ cười. Quốc chủ Tử Tinh ra lệnh, Dương Thiên không tình nguyện thì trực tiếp động thủ. Gia nhập hay không cũng không đến lượt ngươi quyết định. Mộc Đốn lạnh lùng, trực tiếp xông về phía Dương Thiên. Bác Nâu ở bên cạnh khẽ lắc đầu. Trước đây ông ta cũng bị thiên phú của Dương Thiên làm cho kinh ngạc. Thế nhưng bây giờ người của đế quốc Tử Tinh rõ ràng không muốn bỏ qua thiên tài như Dương Thiên. Dương Thiên dù có là thiên tài, cũng chỉ là cấp tân tinh, đứng trước Mộc Đan là cường giả bậc 8 cấp tinh chủ không có chút sức phản kháng nào. Ánh mắt Dương Thiên u ám, không ngờ rằng tên Mộc Đốn này lôi kéo không thành liền trực tiếp động thủ, thật không biết là chủ ý của Mộc Đốn hay của Tử Bá Càn. Thực ra theo Bác Nâu thấy, cho dù thế lực phía sau Dương Thiên rất hùng mạnh, nếu Dương Thiên gia nhập võ trường Tử Tinh cũng là một lựa chọn rất tốt. Ông ta cảm thấy Dương Thiên không nên từ chối, nhưng ông ta lại không biết thù hận của Dương Thiên đối với các thế lực ở võ trường Tử Tinh. Ở sự kiện của thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà lần này, thực lực của Dương Thiên gần như đều thi triển và phơi bày hoàn toàn ra trước mặt mọi người. Vốn dĩ với thực lực mà hắn thi triển ra có thể dễ dàng thắng được hạng nhất. Nhưng sự kiện thiên tài cấp tân tinh là sự kiện rất lớn, lại bị cường giả cấp hắc động can thiệp trực tiếp nên hắn chỉ đạt được thành tích hạng 4. Không những không có được quả sinh mệnh mà còn bị bạo lộ thực lực, phiền phức cũng bắt đầu từ đó. Hiện tại Dương Thiên căn bản không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào, gia nhập võ trường Tử Tinh hay các võ trường khác ngược lại sẽ trói buộc bản thân hắn. Thực ra, nếu ở sự kiện của thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà, Dương Thiên đạt hạng nhất, có được quả sinh mệnh, Vương Nhã Lộ có thể sống lại, muốn Dương Thiên gia nhập võ trường Tử Tinh, Dương Thiên nhất định sẽ đồng ý, không có chống đối mãnh liệt như vậy. Cách chương